Ngày đính hôn, ta mặc hỷ phục cưỡng hôn vương gia. Chương 57, Thẩm tiểu thư, Tần Vương bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn cô như một con cáo nhỏ xảo quyệt. Nhưng khi Giang Uyển Như nhìn lại, vẻ xảo quyệt đó đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ ngây thơ vô tội như đứa trẻ nhỏ. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của nàng như vậy khiến Giang Như Uyển có chút lơ đãng và bối rối. Có cảm giác Thẩm Nhược Kiều tạm rất khó đoán, lại có cảm giác nàng dễ bị dắt mũi. Ánh mắt đó khiến Giang Như Uyển rất không thoải mái. Cô luôn thích tự mình lên kế hoạch và chủ động. Vốn dĩ khi hẹn gặp Thẩm Nhược Kiều, cô cảm thấy quyền chủ động giữa hai người đã nằm trong tay mình. Nhưng lúc này Thẩm Nhược Kiều chỉ không mặn không nhạt. Ồ, một tiếng. Cô liền cảm thấy quyền chủ động đã rơi vào tay nàng. Nàng uể oải tựa lưng vào ghế, sau đó gác chân phải lên chân trái, cười nửa miệng nhìn Giang Như Uyển. Đó rõ ràng là một động thái rất vô duyên, không ra gì và thậm chí là thô lỗ. Nhưng vào lúc này, trên người Thẩm Nhược Kiều toát ra khí chất kiêu ngạo và bá đạo. Giang Như Uyển nuốt nước bọt, gần như không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cô đối với hành động của Thẩm Nhược Kiều vào lúc này không những không chán ghét, không thấy phản cảm mà còn cảm thấy ngưỡng mộ. Giang tiểu thư là đang thương lượng hay là muốn uy hiếp ta? Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nhược Kiều vang lên. Cái gì? Giang Như Uyển bị hành động của Thẩm Nhược Kiều mê hoặc trong giây lát. Cô không nghe rõ lời nói của Thẩm Nhược Kiều, sau đó ngơ ngác nhìn nàng. Ha! Thẩm Nhược Kiều cười khúc khích, trong tiếng cười có chút giễu cợt và khinh thường. Giang tiểu thư, cô bình thường cũng bàn chuyện với người khác như thế này sao? Theo ta thấy, cô thứ nhất không có thành ý, hai không có chuẩn bị, ba. Lúc này, nàng dừng lại, nở một nụ cười hàm ý khác, nhìn chằm chằm vào Giang Như Uyển, chậm rãi nói. Không có tư cách, lúc này, Giang Như Uyển cuối cùng tỉnh lại rồi. Vẻ bối rối trên mặt biến mất, cô nở nụ cười tao nhã, không nhanh không chậm nói. Thẩm đại tiểu thư có biết tại sao ngày hôm đó ta lại đến cung Nhất Khôn của Thái Hậu không? Không phải Giang tiểu thư tiến cung để thỉnh an quý phi nương nương, nhưng vì muốn lấy lòng thái hậu, nên vòng qua tẩm cung của quý phi nương nương tới dịch không cung thỉnh an thái hậu trước sao? Thẩm Nhược Kiều cũng nhếch lên nụ cười tiêu chuẩn, không nhanh không chậm nói. Sao, Giang tiểu thư sau đó tới thỉnh an quý phi nương nương, quý phi có trách phạt cô không? Vòng qua, phẩy chấm, lấy lòng, lời nào không phải là đánh chết Giang Như Uyển, chế nhạo nàng. Giang Như Uyển chỉ cảm thấy hơi thở của mình bị đình trệ trong giây lát, nhưng cô vẫn bình tĩnh, không biểu hiện ra ngoài. Quý phi nương nương thông tình đạt lý, thị phi phân minh và rất tôn trọng Thái Hậu. Cơ nhiên sẽ không trách ta tới thỉnh an Thái Hậu trước. Thẩm tiểu thư không cần để tâm, Giang Như Uyển vẫn mỉm cười, nhìn Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt có chút biết ơn. Ồ, Thẩm Nhược Kiều thờ ơ đáp. Vậy Giang tiểu thư sau này mỗi lần tiến cung thì nhớ tới thỉnh an Thái Hậu trước. Thẩm tiểu thư có thể không biết, ta đối với y học có hiểu biết một chút. Giang Như Uyển không muốn cùng nàng nói về chuyện thỉnh an Thái Hậu nữa. Cô nhìn Thẩm Nhược Kiều bằng nụ cười và ánh mắt tự tin, trực tiếp truyền chủ đề. Cô cũng nhấn mạnh từ y học, sau đó lặng lẽ nhìn Thẩm Nhược Kiều, chờ đợi câu trả lời của nàng, đồng thời cũng muốn nhìn xem sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều khiến cô thất vọng là trên mặt Thẩm Nhược Kiều không có chút thay đổi biểu cảm nào. Nàng vẫn mỉm cười như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn cô trong sáng, ngây thơ, vô tội. Đặc biệt là đôi mắt đó, dường như không có một vết nhơ nào. Đối mặt với Thẩm Nhược Kiều như vậy, Giang Như Uyển lại một lần nữa không biết phải làm sao, không tìm được phương hướng. Nàng như vậy rốt cuộc là có ý gì? Cô, vậy là... Giang tiểu thư ngày đó đi chẩn đoán mạch cho Thái Hậu. Thái Hậu có gì không ổn sao? Thẩm Nhược Kiều vẻ mặt lo lắng cùng bối rối hỏi. Sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc. Giang tiểu thư nói muốn nói chuyện với tôi về việc hợp tác, nhưng Thái Hậu. Hỗn xược, nàng chưa kịp nói hết lời, Giang Như Uyển đã lạnh lùng cắt ngang mắng mỏ nàng. Sắc xược, Thái Hậu sức khỏe rất tốt. Thẩm tiểu thư. Vô lễ với Thái Hậu như vậy là trọng tội. Ồ, Thẩm Nhược Kiều nhếch mép cười như không cười, nhìn cô ta. Giang tiểu thư, ta vô lễ với Thái Hậu khi nào? Tôi có nói lời nào bất kính với Thái Hậu sao? Có ổn hay không? Giang tiểu thư nói ổn là ổn sao? Cớ sao lại tức giận mắng mỏ ta? Giang Như Huyền nhất thời không nói nên lời. Cô khẽ mở miệng kích động nhìn Thẩm Nhược Kiều, ngoài nụ cười tiêu chuẩn, cuối cùng trên khuôn mặt cô đã xuất hiện biểu cảm thứ hai tức giận. Ngược lại, Thẩm Nhược Kiều vẫn tiếp tục duy trì động tác tao nhã tựa lưng ghế và bắt chéo chân. Có vẻ như Thẩm tiểu thư không muốn nói chuyện với ta. Giang Như Huyền định thần lại, nhanh chóng thu lại sự tức giận trên mặt và tiếp tục nở một nụ cười tao nhã. Nếu vậy, cô cố ý dừng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt váy. Nụ cười của cô ta có chút thần bí, lặng lẽ nhìn Thẩm Nhược Kiều. Thẩm Nhược Kiều làm động tác, mời nói tiếp, tiếp tục dựa vào lưng ghế chờ cô chỉnh váy. Nhìn thấy cảnh này, Giang Như Huyền chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, trong lòng tức giận lại đột nhiên dâng lên. Thẩm tiểu thư, ngày đó cung nhất khôn của Thái Hậu, ta ngửi thấy mùi máu tanh, tuy rằng rất nhạt. Nhưng ta là rất chắc chắn rằng nó tỏa ra từ người của Tần Vương gia. Cô tiến lại gần Thẩm Nhược Kiều thêm vài bước, sau đó hơi nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai nàng. Cô nói xem, Tần Vương gia có bị thương không? Cô thân là Tần Vương phi tương lai, cô có biết không? Hay đã giúp Tần Vương gia che giấu Thái Hậu? Thẩm tiểu thư, ta không ngại nói cho cô biết, Thái Hậu lúc đó vì chuyện này nên đã gọi ta tiến cung. Cô nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích đắc ý, sau đó đứng thẳng người, nhìn Thẩm Nhược Kiều với nụ cười như gió xuân, chậm rãi nói. Nhưng nếu Thẩm tiểu thư bằng lòng, ta tự nhiên sẽ sẵn lòng giúp đỡ ngươi và vương gia. Những lời này tuy có ẩn ý nhưng thực ra cô cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Đó là vì cô muốn Thẩm Nhược Kiều cho cô một câu trả lời, cho cô một cơ hội ở lại bên Mộ Dung Vũ. Rốt cuộc, chỉ khi trở thành người của mình, cô mới có thể sẵn sàng giúp giữ bí mật này. Sau đó chỉ thấy Thẩm Nhược Kiều cười rạng rỡ, chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Thật sao? Vậy bây giờ ta ngay lập tức tiến cung nói với Thái Hậu rằng Tần Vương gia bị thương rồi. Cách chương.